Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1407, chương 234, bố trí. Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt ở trong lều đợi có chừng 20 phút. Đông Lão cùng mấy cái nơi trú quân cao tầng, liền tự mình chạy tới lều vải mang đến bọn họ tra được tin tức. Vài người cũng không có mang vệ binh. Cũng không phải là bọn họ cảm thấy Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt là an toàn. Mà là cảm thấy nếu như đối phương muốn giết hắn môn. Cho dù có nhiều hơn nữa, vệ binh bảo vệ cũng vô dụng. Cùng Đông Lão bọn họ gặp mặt là có cần phải. Bởi vì liên quan đến lợi dụng nơi trú quân lực lượng. Đi tìm tòi phệ nhân vương sở ở. Đông Lão vài người đi vào trong lều. Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt ngồi ở trên ghế salon. Mà ở trước mặt bọn họ trên bàn trà là để còn bốc hơi nóng thức ăn. Những thứ này hiển nhiên đều là Đông Lão trước cố ý phái người đưa tới. Bất quá Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt cũng không có ăn. Không phải là không đói, mà là cũng không có gì khẩu vị. Để cho người đang đi chuẩn bị đem những thức ăn này đổi. Đông Lão lúc này hướng về phía bên người cá nhân phân phó nói: không cần, chúng ta bây giờ chẳng qua là không có gì khẩu vị mà thôi. Cho nên vẫn là trò chuyện một chút chính sự đi. Rời cái ghế lại đây ngồi đi. Đông Lão gật đầu một cái. Sau đó ở trong lều tìm mấy cái ghế. Vài người liền ngồi xuống. Ngươi là doanh trại này lão đại là chứ? Hạ Thiên Kỳ nhìn ngồi có chút gần trước Đông Lão. Đối với hỏi hắn. Dạ, ta là này nơi trú quân. Ngươi thị trưởng thành phố. Còn là cái gì không trọng yếu? Trọng yếu là ngươi có thể hay không nói đoán. Có thể hay không để cho người phía dưới đi chấp hành ngươi mệnh lệnh. Cái này là có thể. Mặc dù, Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt. Ở biểu hiện thượng muốn so với Manu tới thân thiện. Nhưng bọn hắn vẫn như cũ không dám chân chính đưa bọn họ. Thả vào cùng một tầng thứ thượng. Dù sao đối phương nhưng là giết chết Manu nhân. Ta đây liền đi thẳng vào vấn đề. Chúng ta sẽ xuất hiện ở nơi này. Mục chính là giải quyết những các ngươi đó trong miệng nói quái vật. Những quái vật kia các ngươi không thấy được. Vũ khí thông thường cũng không giết chết. Có lẽ các ngươi sẽ cảm thấy. Nếu như sử dụng uy lực càng lớn vũ khí. Là có thể tiêu diệt bọn họ. Nhưng là ta có thể rất có trách nhiệm nói cho các ngươi biết. Các ngươi chính là đem thành phố cũng nổ. Bọn họ cũng chết không? Bởi vì thuần túy vật lý lực lượng đối với bọn nó không có hiệu quả. Đông Lão lắng nghe, cũng không dám cắt đứt Hạ Thiên Kỳ mà nói. Những thứ kia bị các ngươi xưng là quái vật đồ vật. Tên thật gọi là phệ nhân quỷ. Những thứ này phệ nhân quỷ số lượng rất nhiều. Các ngươi có thể mang bọn họ sinh tồn phương thức, hiểu thành con kiến, bởi vì chúng nó chung cũng tồn tại cái nghĩ hậu. Cái vật kia gọi là phệ nhân vương. Toàn bộ phệ nhân quỷ đều là do phệ nhân vương chia ra tới. Phệ nhân quỷ ở cắn nuốt hết người sống sau. Sẽ trở lại phệ nhân vương bên người. Mà ở phệ nhân vương bên người. Cũng sẽ tồn tại số lớn tương tự với quân kiến bảo vệ nó phệ nhân quỷ. Chúng ta song phương hợp tác cơ sở. Ở nơi này. Hạ Thiên Kỳ nói xong. Đông Lão liền lập tức hội ý nói. Ngài ý là để cho chúng ta nghĩ biện pháp tìm tới phệ nhân vương sở ở. Không sai. Chỉ cần các ngươi tìm được nó. Ta liền có biện pháp đưa nó giải quyết hết. Hơn nữa sáng phệ nhân vương bị công kích. Toàn bộ phệ nhân quỷ cũng sẽ chạy về cứu viện. Đông Lão. Hạ Thiên Kỳ nói tới đây thời điểm. Ngồi ở Đông Lão bên người đàn bà. Không khỏi nhẹ giọng kêu hắn câu. Hiển nhiên là muốn nhắc nhở hắn cái gì. Bất quá Đông Lão lại không có để cho nàng nói cái gì lặng lẽ nói. Mà là nói. Không cần che che giấu giấu. Có lời gì cứ nói thẳng đi. Cái này. Nữ nhân mặt lộ sợ hãi. Sau đó liền không dám nói lắc đầu một cái. Hạ Thiên Kỳ thấy rõ. Cũng có thể đoán được nữ nhân muốn nhắc nhở Đông Lão là cái gì. Vì vậy không thèm để ý nói. Ta yêu cầu chính là con chốt thí. Số lớn con chốt thí. Bởi vì chúng ta dùng bình thường thủ đoạn không tìm được. Các ngươi càng không cần suy nghĩ. Nhưng là có thể dùng phương pháp bài trừ. Nơi nào phái ra nhân biến mất nhanh nhất. Nơi nào tiếp theo tồn tại số lớn phệ nhân quỷ? Đây chính là chúng ta cần các ngươi phải nguyên nhân. Cái này chúng ta có thể làm được. Bây giờ cũng không phải là nhân từ thời điểm. Dựa theo các ngươi phân phó làm. Có lẽ sẽ tử rất nhiều người. Nhưng ít nhất sẽ tiếp tục sống hơn nửa nhân. Nếu như không làm như vậy, tòa thành thị này sớm muộn cũng sẽ biến thành tòa tử thành. Đông lão phi thường minh bạch đạo lý. Này, mà cũng không phải là bởi vì Hạ Thiên Kỳ uy hiếp. Vậy thì mau sớm đi an bài đi. Bất quá ta còn phải nhắc nhở ngươi. Nếu như số người cửa hàng bất mãn mà nói, là không có cách nào lấy được hữu dụng tình báo. Bởi vì cho dù chỉ có chỉ phệ nhân quỷ, cũng có thể ở trong rất ngắn thời gian, đem chi mười mấy người đội ngũ thôn phệ không chút tạp chất. Ta minh bạch, ta sẽ đem tất cả có thể dùng đến binh lính, cùng với ở trong doanh trại bắt đầu chiêu mộ nhân thủ. Đối với những thứ đó tiến hành phạm vi lớn tìm kiếm. Vậy ta chờ ngươi môn tin tức tốt. Hạ Thiên, Kỳ tiễn khách ý tứ rõ ràng. Nhưng là Đông lão ở ngắn ngủi do dự sau, hay lại là lại hỏi câu, mạo muội câu hỏi, các ngươi là ngoại tinh nhân sao? Nghe được Đông lão cái vấn đề này, Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt đều có chút ngẩn ra. Ngươi thấy ta giống ngoại tinh nhân sao? Nhìn không giống, nhưng là các ngươi, chúng ta và các ngươi dạng, đều là thế gian này nhân, chẳng qua là việc trải qua bất đồng mà thôi. Chúng ta từ trước đến nay thẳng quy định phạm vi hoạt động, cho là nơi này chẳng qua là thành phố, cảm thấy bên ngoài còn có càng nhiều giống chúng ta dạng thành phố. Nhưng là đoạn thời gian trước, chúng ta giống như là bị người lấy xuống cái chụp mắt dạng. Chúng ta toàn bộ nhận thức, cũng phát sinh có tính lẫn lộn tan vỡ. Thế giới cũng chỉ có tòa thành thị này. Bốn phía cuối, hoàn toàn là mảnh hắc ám. Nghe được Đông lão mà nói, Hạ Thiên Kỳ biết tử vong thí luyện chàng biến hóa. Đối với cái này nhiều chút từ trước đến nay bị che đậy ở chân tướng chi ngoại thực tế mà nói. Cũng đụng phải to lớn đánh vào. Không có quy tắc lại đi cẩn thận từng ly từng tí đưa bọn họ hộ ở bên trong. Cho nên phệ nhân quỷ xuất hiện. Thành những người bình thường này trong mắt tai nạn. Bốn phía bị hãm hại thầm bao phủ. Thành trong lòng bọn họ ngày cuối cùng hạ xuống. Chỉ có thể nói cái thế gian này không có ngươi môn muốn đơn giản như vậy. Các ngươi trước không cảm thấy cái gì. Là bởi vì biết chân tướng quá ít. Nhưng bây giờ bởi vì một ít nguyên nhân. Đưa đến bộ phận này bại lộ chân tướng đi ra. Cho nên các ngươi mới có thể sợ hãi. Bất quá những thứ này chân tướng cũng không có gì không thể tiếp nhận. Bởi vì ở cái phạm vi này bên trong. Quả thật còn rất nhiều giống như các ngươi như vậy. Tự thành giới thực tế, tương lai các ngươi giữa lẫn nhau chắc cũng sẽ liên lạc ở lên. Giống như là các ngươi vốn là thật sự cho là như vậy. Điều kiện tiên quyết là các ngươi có thể vượt qua nguy cơ lần này. Hạ Thiên Kỳ cũng không phải là cái thích làm người giải thích. Đối với người bình thường mà nói, hắn cảm thấy may mắn nhất vận. Chính là cái đó cũng không biết. Đông lão đang còn muốn hỏi một số chuyện. Nhưng là Hạ Thiên Kỳ lại đột nhiên mặt lạnh. Đối với của bọn hắn đuổi phất tay một cái nói. Được, bây giờ ta có chút đói. Các ngươi cũng nên dựa theo chúng ta trong hợp tác cho đi hành động. Phải biết mỗi lãng phí chút thời gian, đều sẽ có không biết bao nhiêu vô tội sinh mệnh trở thành những phệ nhân quỷ đó đồ bổ. Đông lão nghe xong cũng thu hồi hắn hiếu kỳ. Đang cảm tạ đối với Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt nói lên mấy câu sau, hắn liền dẫn nhân rời đi. Chờ Đông lão sau khi đi, Lãnh Nguyệt là đột nhiên đối với Hạ Thiên Kỳ đề nghị nói. Chúng ta cũng lên gia nhập tìm đi. Có thể, bất quá chúng ta trước đó yêu cầu điền no bụng trước. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu. Hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.